Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1776, vĩnh viễn là của ngươi. Không nói những thứ này, ta lần này đến, thật ra thì vẫn là thật vui vẻ. Trước đây cùng với các ngươi chính là một con chồng trước. Hiện tại cuối cùng cũng có thể tham dự trong đó. Vung một điểm lực lượng. Cảm giác này tốt, thực sự, Tiểu Mã đứng lên, được, vốn có muốn mượn cơ hội này, tìm các ngươi cố gắng tâm sự. Kết quả tình huống này, ta cũng không có cái gì tâm tư nói chuyện phiếm. Ta đi, các ngươi nếu như nghĩ tới ta phải đi Bạch Vân Thành, hoặc là ta tới tìm các ngươi. Đoàn người đứng dậy lẫn nhau nói lời từ biệt, giữa huynh đệ cũng không còn nhiều lắm phải nói. Chỉ là nhìn Tiểu Mã rời đi, đều đi, đưa đi Tiểu Mã, ba người lại ngồi xuống, tâm tình đều rất phức tạp, cũng không thèm nói, nhắc, lại, yên lặng uống rượu. Ngươi từ cổ mộ đi lên, dường như vẫn chưa hề nói chuyện, vì sao? Diệp Thiếu Dương nhìn vẫn toạc ở bên cạnh mình Tiểu Cửu. Ta chỉ thích như vậy cùng ngươi, Tiểu Cửu dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn nói rằng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghĩ đến cái gì, khe khẽ thở dài, trước khi ở trong cổ mộ, các loại mạo hiểm khẩn trương, không có thời gian muốn khác, hiện tại sự tình kết, Diệp Thiếu Dương rất tự nhiên có thể địa lại nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc. Không biết nàng hiện tại ở nơi nào, có phải hay không đang lo lắng cho mình, rất muốn gọi điện thoại cùng với nàng báo tin bình an. Đáng tiếc điện thoại di động không tin hào, Tiểu Cửu không biết ra chân thân, thế nhưng phía sau dài ra 9 cái đuôi, mái chèo Thiếu Dương bao vây lại, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy thật ấm áp, so với nằm ở trên giường còn thoải mái, trên đuôi còn mang theo một cổ thấm người mùi thơm ngát. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiểu Cửu ở dưới ánh trăng gương mặt. Cái này khuynh thế tuyệt đẹp dung nhan. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có chút si, Tiểu Cửu hiện hắn đang nhìn bản thân, hơi có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói ra, ngươi nhìn cái gì? Diệp Thiếu Dương nương rượu mời, bất quá đại não địa nói ra, nhìn ngươi, đẹp quá a. Tiểu Cửu đầu chôn phải thấp hơn, Diệp Thiếu Dương tự giác có điểm nói lỡ, ho khan hai tiếng nói ra, ta là nói thật, so với đẹp. Chỉ có Dương Cung Tử với ngươi có vừa so sánh với. Tuyết Kỳ kỳ thực trước đây cũng rất đẹp. Bất quá bây giờ thành tiểu la lị. Tiểu Cửu cười nói. Đó là ta đẹp. Vẫn là Dương Cung Tử đẹp. Chuyện này. Các ngươi không phải cùng một cái loại hình. Không giống vậy a. Không nên chọn một đây. Ấy. Diệp Thiếu Dương rất có chút hơi khó. Tứ Bảo cười nói. Ngươi bây giờ chỗ này. Hắn khẳng định nói ngươi đẹp, nếu như Dương Cung Tử ở nơi này, khẳng định đã nói Dương Cung Tử đẹp, nam nhân đều là như vậy. Diệp Thiếu Dương chừng Tứ Bảo liếc mắt, trách hắn nói ra chân tướng. Tiểu Cửu truy hỏi, vậy nếu như với ngươi Lãnh Ngọc so với đây? Diệp Thiếu Dương hoạt kê, lập tức nghĩ đến cái gì? Thần sắc có điểm không được tự nhiên. Đột nhiên một tay từ cái đuôi trong khe hở bắn ra, cầm tay hắn, đồng thời Tiểu Cửu nghiêng người qua đây, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non nói ra, Thiếu Dương ngươi không cần có áp lực gì, Lãnh Ngọc là ngươi chính thê, cũng chính là ta chủ mẫu, ta vĩnh viễn sẽ không muốn cướp giật của nàng vị trí, ta chỉ là một mình ngươi, vĩnh viễn, chỉ là một mình ngươi. Những lời này khiến Diệp Thiếu Dương trong lòng hiện lên một tia khó mà diễn tả bằng lời đích tình. Tự, dùng sức cầm Tiểu Cửu mịn màng tay nhỏ bé. Ba người đều không phải là tửu lượng tốt biết bao người. Hai bình rượu đế xuống phía dưới. Đều uống say, đều tự đều ngủ nổi. Mặc dù mặc thật dày quần áo khoác ngoài, Ngô Gia Vĩ vẫn bị đông lạnh tỉnh. Hiện tại trời sắp sáng. Tứ Bảo đang tĩnh tọa, nhìn nữa Diệp Thiếu Dương, cùng Tiểu Cửu ôm nhau ngủ, Tiểu Cửu chín cái đuôi đem hai người khỏa ở chính giữa. Diệp Thiếu Dương từ phía sau ôm nàng, mặt của hai người hầu như dính vào cùng nhau. Diệp Thiếu Dương giấc ngủ rất sâu. Tứ Bảo đứng lên, đối với Ngô Gia Vĩ làm ra dấu chớ có lên tiếng. Kéo hắn đi qua một bên, thấp giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Ta muốn đi, muốn cùng Thiếu Dương chào hỏi, ngươi không tọa trực thăng phi kỷ. Ngô Gia Vĩ lắc đầu, ta một hồi tìm bọn hắn yếu điểm nước và thức ăn. Bản thân đi trở về đi, vốn có cũng không có mục đích gì. Trong sa mạc đi trở về đi, coi như là một lần tu hành đi. Tứ Bảo biểu thị chống đỡ, nói ra, ta dẫn ngươi đi doanh địa lấy đồ, bắt chuyện cũng đừng đánh. Ngươi không có xem nhân gian đang ngủ say. Ngô Gia Vĩ kinh ngạc nhìn đang ngủ say Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, hai người bọn họ, một người một yêu, ta nhớ được Thiếu Dương không phải có nữ bằng hữu sao? Cái này không xung khắc chứ? Tứ Bảo đạo, nữ bằng hữu là nữ bằng hữu, Tiểu Cửu là hắn yêu người hầu, lại không muốn cùng hắn sống qua ngày, nhân gia thích mình chủ nhân không được sao? Ngô Gia Vĩ sững sờ nói, thế nhưng Thiếu Dương đã coi như là không sai. Hắn có nhiều như vậy xinh đẹp như hoa môn nhân, một cái cũng không còn chạm qua. Tứ Bảo liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, trong lòng nhưng thật ra là rất cảm khái. Người khác không biết, sẽ cảm thấy Thiếu Dương mỹ nữ vờn quanh, nhất định không có làm chuyện tốt. Hắn là rõ ràng, Thiếu Dương điều khiển tự động năng lực quả thực so với hắn pháp lực còn mạnh hơn. Tuy là hắn cũng nhìn ra, Diệp Thiếu Dương đối với Tiểu Cửu kỳ thực rất động tâm. Nhưng cái này cũng hoàn toàn có thể lý giải. Bất luận kẻ nào đối mặt Tiểu Cửu loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, không động tâm đều là không có khả năng. Diệp Thiếu Dương đã cực kỳ khắc chế, chớ đừng nói chi là Tiểu Cửu yêu vương thân phận, cũng vì nàng thêm được rất nhiều. Nếu như có thể đi cùng với nàng, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ có mãnh liệt cảm giác thành tựu. Diệp Thiếu Dương cư nhiên không ngủ quá nàng, Tứ Bảo đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đi đừng để ý tới bọn hắn, ta cùng ngươi trở lại doanh địa. Tứ Bảo đứng ra tìm Tiểu Trương muốn vật tư, vốn có khảo sát đội cũng chuẩn bị rút lui khỏi, còn lại không ít thứ khiến Ngô Gia Vĩ tùy ý chọn. Sau đó Tứ Bảo tiễn Ngô Gia Vĩ rời đi, đứng ở một tòa cồn cát thượng vẫn nhìn hắn đi xa. Trở về lúc đi, lại nghĩ đến Diệp Thiếu Dương cùng các cô em cố sự. Tử ngẫm nghĩ một chút, loài người đừng nói, hắn mấy cái môn nhân trong, quả cam là sẽ nũng nịu mỹ nhân ngư, mỹ hoa là dân quốc phạm nhi sườn xám mỹ nữ, vóc người cũng rất đoan trang. Tiểu Bạch mặc dù nhỏ điểm, cùng Tuyết Kỳ giống nhau, đều là tiểu la lị, đơn giản là tiện sát người bên ngoài. Bất quá Diệp Thiếu Dương một cái cũng không còn đẩy ngã quá. Tứ Bảo vừa đi, một bên suy nghĩ, giả như là của mình nói, mấy cái này muội tử trong thích nhất ai đó. Đột nhiên nghĩ đến những thứ này đều là Thiếu Dương, không có quan hệ gì với chính mình. Nhất thời bội cảm nhụt chí, âm thầm hạ quyết tâm. Mình nhất định cũng muốn thu cái khuôn mặt đẹp môn nhân. Coi như là nhìn đẹp mắt cũng tốt. Diệp Thiếu Dương nặng nề tỉnh lại, trợn mở con mắt, sắc trời tảng sáng, lúc đầu mình có chút mơ hồ. Chậm có một hồi, Diệp Thiếu Dương mới ý thức tới tình cảnh của mình. Nhất thời cả người cứng ngắc, bản thân dĩ nhiên ôm Tiểu Cửu, cùng với nàng hoàn toàn dính vào cùng nhau. Then chốt là mình tay trái còn giữ tại không nên cầm địa phương. Tiểu Cửu không phải nhân loại, tự nhiên không có gì ngực các loại đông tây. Vì vậy, loại này mềm mại xúc cảm, khiến Diệp Thiếu Dương lập tức liền có nào đó phản ứng. Vội vàng đem thân thể lui về phía sau chuyển, miễn cho bị nàng cảm giác được biến hóa. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiếu Dương vài lần muốn rời thủ. Đi sờ sờ bản thân mặc quần áo không có, thực sự không đành lòng lấy tay ra. Dựa vào cảm thụ, cảm giác mình dường như quần còn ở trên người, lúc này mới thoáng yên tâm, liền dứt khoát bảo trì cái tư thế này bất động. Về Thiếu Dương lần đầu tiên vấn đề, buổi tối công chúng hào sẽ có đổi mới, thỉnh mọi người đầu phiếu, hy vọng đều tham dự. Công chúng hào không có chú ý thỉnh quan tâm, thăm dò công chúng hào, quy gư si, hoặc thanh tử V5, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,